Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, tính sai một chút. Trong lòng Miki Tanikawa chấn động. Hắn không nghĩ tới trước mắt hùng đại thực lực lại có thể mạnh như thế. Phải biết, vừa mới chính mình thế nhưng có vũ khí. Dù cho đối phương sở trường dụng quyền, nhưng đối với hắn tới nói nhưng vẫn là ưu thế. Một tấc dài, một tấc mạnh, đây không phải nói vô ích. Nhưng hùng đại đây, ngược lại là lợi dụng công kích mình lỗ hổng trực tiếp gần sát chính mình. Tiếp đó huy quyền, tại cái kia khoảng cách phía dưới, chính mình đại đao căn bản không phát huy được bất kỳ tác dụng gì. Đồng thời hoàn thành một cái phiền toái. Trong khoảng thời gian ngắn, ưu thế của mình liền nháy mắt chuyển đổi thành thế yếu. Người này là ai? Vì cái gì tại giống như cái này thực lực khủng bố điều kiện tiên quyết còn giống như cái này kinh nghiệm chiến đấu phong phú? Hắn được khen là nước Nhật võ thần. Kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng bây giờ thì sao? Nếu không phải là mình phản ứng nhanh một chút, e rằng chính mình sẽ chết tại hùng đại dưới quyền. Đang lúc Miki Tanikawa làm hùng đại thực lực cảm thấy rung động đồng thời, hùng đại cũng không nhịn được nhíu mày. Tuy nói vừa mới hắn chiếm cứ nhất định ưu thế, thế nhưng ưu thế cũng không lớn. Trong thời gian ngắn, muốn giải quyết gia hỏa này đó là căn bản không thể nào. Một khi chính mình bị cuốn lấy, như thế Tần Phong nhưng là nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hùng đại cơ hồ không chút suy nghĩ liền nhìn hướng sau lưng Tần Phong hai cái ám cảnh đỉnh phong. Cấp bách đối thứ hai người nháy mắt, mình nếu là bị gia hỏa này cuốn lấy, xung quanh nhiều như vậy nước Nhật ám cảnh, Tần Phong nhưng là nguy hiểm. Nhưng là làm hùng đại quay đầu thời khắc, cẩn thận, một thanh âm theo trong tràng xuất hiện. Hùng đại nghe tiếng vừa mới quay đầu, liền nhìn thấy một đạo bạch quang tiến vào tầm mắt của mình bên trong. Là Miki Tanikawa, thừa dịp hùng đại thất thần thời gian, Miki Tanikawa không có chút nào do dự, trực tiếp xách theo chính mình đại đao hướng về hùng đại chặn ngang chém đi qua. Móa, còn giảng hay không võ giả tinh thần, còn đánh lén, dưới trận một tên khán giả trực tiếp nổ. Nhưng càng nhiều khán giả cũng không có thời gian chỉ trích Miki Tanikawa. Tất cả mọi người ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm hùng đại. Một đao kia, trực tiếp để hùng đại tránh cũng không thể tránh. Phảng phất một giây sau sẽ chết ở dưới đao của Miki Tanikawa. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, hùng đại quay người nhìn thấy Miki Tanikawa công kích phương hướng phía sau. Cả người lập tức thân thể hướng về sau ngửa ra xuống dưới. Thiết bản kiều, chân như gang, thân thẳng như bản, nghiêng đến như cầu. Lúc này hùng đại sau lưng gần như gần sát mặt đất. Thế nhưng hai chân cũng là như là đinh đồng dạng gắt gao đinh lấy mặt nền. Thời khắc mấu chốt, hùng đại bằng vào bản thân tố chất thân thể, khó khăn lắm tránh thoát Miki Tanikawa một kích chí mạng. Thế nhưng lúc này hùng đại nguy cơ cũng không có hóa giải. Khi nhìn đến hùng đại tránh thoát chính mình gần như tất trúng một đao thời gian, Miki Tanikawa cũng không có cảm thấy mảy may bất ngờ. Bởi vì trong lòng của hắn, bản này cũng không phải là tất sát nhất kích. Miki Tanikawa bởi vì quán tính theo bản năng hướng phía trước hai bước, đem sau lưng sót cho hùng đại. Nhưng lúc này hùng đại vẫn còn thiết bản kiều cứng ngắc trạng thái. Thấy thế, Miki Tanikawa tay phải cầm đao, thân thể hướng bên trái xoay một cái. Tư tư, chấm ngoặc kép, đại đao gần như sát mặt đất, từ dưới đi lên hướng về hùng đại nơi đó quất tới. Hùng đại thấy thế biến sắc mặt, cấp bách hướng về một bên quay cuồng tầm vài vòng, một mực thoát ly Miki Tanikawa công kích, vậy mới chậm rãi đứng dậy. Nhưng khi hùng đại đứng lên thời điểm, tí tách, một giọt máu tươi từ trên mặt của hùng đại chậm rãi nhỏ xuống tại mặt đất. Mà trên mặt của hùng đại, cũng vào lúc này nhiều một vết thương. Cảm nhận được gương mặt đau rát đau, hùng đại nhìn về phía Miki Tanikawa sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Cao thủ so chiêu, không thể có chút nào phân thần. Trước mắt Miki Tanikawa thực lực là không mạnh bằng hắn. Nhưng là vừa mới chính mình nhìn Tần Phong nơi đó một chút, thiếu chút nữa mất mạng tại Miki Tanikawa dưới đao. Tuy nói biết chính mình cảnh giới mạnh hơn Miki Tanikawa, nhưng Hùng Đại nhưng vẫn là đánh giá thấp Miki Tanikawa nan giải mức độ. Trên mặt thương tổn liền là chứng minh tốt nhất. Một bên khác, Tân theo thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi thái độ. Miki Tanikawa tại Hùng Đại bước chân còn không có đứng vững thời điểm, liền trực tiếp xông tới. Mà nhìn thấy đón chính mình vọt tới Miki Tanikawa, Hùng Đại cũng không cam lòng yếu thế. Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu cùng cảnh giới ưu thế, lập tức liền cùng Miki Tanikawa đánh vào một chỗ. Mà một bên khác, thu đến Hùng Đại nhắc nhở, lão nhị cùng lão tam rất nhanh cũng chú ý tới chung quanh những cái kia. Nước Nhật ám cảnh chính giữa chậm rãi hướng về Tần Phong nơi này tới gần. Chú ý tới điểm này bọn hắn, đi thẳng tới Tần Phong trước người. Thiếu gia, chúng ta nếu không rời đi trước a? Không vội, nhìn lại một chút, Tần Phong một mặt không sao cả nói. Nhưng lời này ngược lại để lão nhị bọn hắn làm khó. Một bên, Bùi Thiên Tư vốn là bởi vì Hùng Đại bị thương mà nhắc nhở treo mật. Nghe được Tần Phong lời này trực tiếp gấp, nếu không ngươi vẫn là nghe ngươi thủ hạ, rời đi trước lại nói. Bằng không chờ sau đó Miki Tanikawa lợi dụng ngươi để Hùng Đại hao tốn sức lực, đến lúc đó muốn đi đều đã đi không được. Nghe đến lời này, nguyên bản một mặt khó xử lão nhị cấp bách nói bổ sung. Đúng vậy a, thiếu gia, chúng ta vẫn là rút lui trước a. Đã đi không được, Tần Phong không biết rõ tại trả lời ai. Bất quá tại nói ra câu nói này thời điểm, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng về bên cạnh lướt qua. Ba người thấy thế đều là sững sờ. Theo sau rất nhanh liền theo Tần Phong ánh mắt nhìn. Chỉ thấy nước Nhật đám võ giả đã từ từ tạo thành một vòng vây, đem Tần Phong đám người gắt gao bao vây tại nơi này. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này, không riêng gì Bùi Thiên Tư, lão nhị lão tam bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thậm chí lão nhị lúc này cấp bách móc ra điện thoại của mình, muốn cho lão đại báo tin. Tuy nói lão đại bọn họ tại bảo vệ Tô Nhược Tuyết, thế nhưng trong lòng của hắn, Tần Phong tính mạng có thể so sánh Tô Nhược Tuyết quý giá hơn nhiều. Thế nhưng ngay tại lão nhị vừa mới đưa điện thoại di động móc ra thời điểm, chỉ thấy Tần Phong một bàn tay trực tiếp đem điện thoại di động của hắn đập xuống. Thiếu gia ngài, chấm ngoặc kép. Lão nhị vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy Tần Phong cái kia có chút không vui ánh mắt. Nếu là ngươi không muốn làm nói thẳng, Tần Phong lạnh lùng nói lấy, như vậy thái độ, để hai người khác trực tiếp hôn mê rồi. Tần Phong đây là làm cái gì? Biết rõ chính mình lâm vào nguy hiểm, vì cái gì không tìm người tới trợ giúp? Đối mặt ba người ánh mắt kinh ngạc, Tần Phong cũng là không có chút nào giải thích đem ánh mắt lần nữa bỏ vào trong tràng. Hắn tất nhiên sẽ không gọi lão đại bọn họ tới. Nếu là Miki Tanikawa không chỉ như vậy chút người, còn sắp xếp người đối phó Tô Nhược Tuyết, như thế hắn e rằng hối hận cũng không kịp. Về phần mình bên này, thực tế không được liền xuất thủ thôi. Hắn liền nói vì cái gì Miki Tanikawa dám đến ứng chiến. Nguyên lai còn làm như vậy một tay dự định. Thông qua chung quanh một màn, Tần Phong cũng muốn minh bạch. Nguyên lai cái Miki Tanikawa này muốn cưỡng ép chính mình, tiếp đó giành được cuộc tỉ thí này, thậm chí muốn tại kết thúc về sau toàn thân trở lui. Nhìn như rất đơn giản nhưng lại rất cao minh thủ pháp. Bất quá Tần Phong lại không chút nào sợ, bởi vì cái Miki Tanikawa này, cuối cùng vẫn là tính sai một chút. Hắn cũng không phải cái gì bất học vô thuật phú nhị đại. Nghĩ tới đây, Tần Phong có chút hăng hái nhìn một chút trong tràng Miki Tanikawa. Khóe miệng cũng lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.